Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1957, chúng ta tha thứ khó tòng mệnh. Trong nháy mắt, Thiên Vũ Phúc Thuyền cùng cuốn lên ngàn thước cao sóng lớn bất quá cách xa nhau mấy dặm. Người đến người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Vân Lĩnh Long Hà? Đại tỷ Ngọc Lập trên lầu các, dương giọng hỏi, một đôi mắt đẹp nhìn phía Hoàng Phủ Hiên. Bây giờ gần ở mấy dặm, đối diện mỹ nữ mắt ánh sáng rơi vào ai trên người. Kim Phi Dương tự nhiên nhìn ra rõ ràng ràng, không thể làm gì khác hơn là bĩu môi thu hồi hắn cái kia đem kim cây quạt. Lớn có khinh bỉ đối phương bất thức hóa ý tứ. Chúng ta là thập vạn đại sơn bên ngoài tu sĩ, này chuyến đến thập vạn đại sơn là tìm kiếm mấy vị linh dược. Không biết nơi này là tiên tử địa bàn, có nhiều quấy rối, chúng ta này liền đổi nói mà đi. Hoàng Phủ Hiên gặp đối phương thẳng nhìn mình chằm chằm, tự nhiên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại trước. Trong tay cầm cuốn sách chắp tay đáp lời, xì xì. Đại tỷ của ta có thể không phải là cái gì tiên tử. Chính là Thánh Long Cung cung chủ Vân Tòng Long con gái lớn Vân Nghê. Ta Thánh Long Cung thủy tộc đại thống lĩnh. Ta nhưng là cung chủ 7 con gái. Thủy tộc phó thống lĩnh Vân Hà. Thất muội một đôi mắt đẹp ngang Hoàng Phủ Hiên một chút. Hé miệng cười khẽ. Mị thái bộc phát. Hóa ra là Thánh Long Cung 2 vị đại thống lĩnh. Thực sự thất kính, còn mời 2 vị đại thống lĩnh tha thứ chúng ta quấy rối sai. Tạo thuận lợi, để cho chúng ta vượt qua này sông lớn. Hoàng Phủ Hiên nghe nói trước mắt hai người này dĩ nhiên là Độc Long Cung cung chủ Vân Tòng Long 2 vị con gái. Trong lòng không khỏi giật mình, thái độ cũng biến thành càng thêm kính cẩn đứng lên. Đạo hữu khách khí. Các ngươi ở xa tới là khách, làm sao tới quấy rầy câu chuyện. Bất quá này thập vạn đại sơn nhiều núi non trùng điệp. Khí độc lượn lờ, độc trùng hoành hành chi địa. Nếu là chưa quen thuộc huống hồ, không chỉ có khó tìm đến linh thảo linh dược, ngược lại sẽ có rất nhiều hung hiểm. Thiếp thân thêm là Thánh Long cung thủy tộc đại thống lĩnh. Đối với vùng này rất là quen thuộc. Đạo hữu cùng ngươi mấy vị đồng bạn không bằng tới trước thiếp thống lĩnh phủ bên trong làm sơ nghỉ. Ngươi, sau đó nói cho thiếp thân các ngươi cần linh thảo gì linh dược. Thiếp thân có thể chỉ điểm các ngươi đi nơi nào tìm kiếm. Mạnh hơn các ngươi như vậy chung quanh mù tìm rất nhiều. Vân Nghê nói, một đôi mắt đẹp nhìn Hoàng Phủ Hiên nước long lanh, không nói ra được câu hồn phong tình. Cát Đông Húc đám người nghe vậy không khỏi nhất thời có chút trợn tròn mắt. Trước bọn họ trên Thiên Vũ Phúc Thuyền bất quá chỉ là một phen chuyện cười trêu chọc. Không nghĩ tới này hai yêu nữ cũng thật là hướng về phía Hoàng Phủ Hiên mà đến. Hơn nữa còn rõ ràng có nghĩ đem hắn, ổ vàng tàng kiều, ý tứ. Đa tạ thống lĩnh ý tốt. Chúng ta trước đó đã hỏi thăm được chúng ta muốn tìm linh dược ở âm minh sông lớn một vùng. Hơn nữa chúng ta cũng gấp tìm thuốc, vì lẽ đó liền không quấy rầy thống lĩnh. Hoàng Phủ Hiên rất nhanh liền lần thứ hai khom người chắp. Tay khéo léo từ chối nói, ở đây sông lớn trên, phải đi tổng cũng là thuận tiện, thật muốn vào ổ trộm cướp, đến lúc đó lại nơi nào dễ dàng chạy thoát. Cũng không thể hắn Hoàng Phủ Hiên thật hy sinh nhan sắc. Lưu lại làm cái áp trại lão gia chứ. Hừ, người này thật là không thức thời. Đại tỷ của ta là thân phận gì? Chính là Thánh Long cung thủy tộc đại thống lĩnh. Người khác nghĩ lấy lòng ba may cũng không kịp. Bây giờ thịnh tình mời các ngươi đi trong phủ ngồi xuống. Người dĩ nhiên còn dám từ chối. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta Thánh Long cung địa bàn là các ngươi nói đến là đến? Nói đi là đi không thành. Vân Hà gặp Hoàng Phủ Hiên từ chối. Lập tức mặt cười một kéo. Lạnh giọng hò hét. Một cỗ khí thế cường đại tuế thân thể mà ra. lớn có một lời không hợp, liền đem Hoàng Phủ Hiên đám người cho tiêu diệt tư thế. Thất muội, ta nhìn vị đạo hữu này phải là xuất thân danh môn chính phái. Chính là có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Người không nên như vậy vô lý. Để người nhìn cười nhạo. Vân Nghê trách cứ một tiếng. Sau đó rồi hướng Hoàng Phủ Hiên hơi phúc thân nói. Thiếp thân là thật tâm thành ý mời đạo hữu cùng mấy vị bằng hữu đi trong phủ ngồi xuống. Còn mời đạo hữu đừng muốn cự tuyệt thiếp một mảnh thành tâm. Nói Vân Nghê một đôi mắt đẹp lần thứ. Hai nước long lanh mà nhìn Hoàng Phủ Hiên. Lần này biểu đạt là lại rõ ràng hiểu không qua. Hoàng Phủ Hiên nhất thời trái tim nhỏ đều run đứng lên. Chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là thập vạn đại sơn bốn thế lực lớn đứng đầu Độc Long cung cung chủ con gái lớn. Bây giờ đã đem lời hầu như làm rõ. Nếu là hắn cự tuyệt nữa, kết quả có thể tưởng tượng được. Nhưng nếu là không cự tuyệt, chẳng lẽ còn thật hy sinh nhan sắc lưu lại không thành? Kim Phi Dương đám người tuy rằng còn không đến mức giống Hoàng Phủ Hiên để ý như vậy can đều run. Đứng lên, nhưng sắc mặt cũng đều chợt biến. Độc Long cung cung chủ chính là yêu đan hậu kỳ lão tổ. Nơi đây lại là địa bàn của hắn. Một khi từ chối con gái của hắn, đừng nói đi tìm linh tỉnh. Có thể hay không bình yên thoát thân cũng là cái vấn đề. Chỉ có Cát Đông Húc còn toán tương đối chấn định, thậm chí trong lòng còn một trận buồn cười. Hắn là ngàn tính vạn tính cũng không tính tới. Thập vạn đại sơn cái thứ nhất chuyện hung hiểm dĩ nhiên là bởi vì Hoàng Phủ Hiên này Trương Tiểu Bạch kiểm tới, thống lĩnh thịnh tình thực sự để tại hạ thụ sủng nhược kinh. Chỉ là này mấy vị thuốc là nhận một vị môn trung trưởng bối ủy thác. Trách nhiệm trọng đại, còn không có tìm được thực sự vô tâm đi quý phủ nấn ná. Không bằng chờ chúng ta tìm linh dược đi vòng vèo, sẽ đến nhà bái phỏng thống lĩnh làm sao? Bất quá Hoàng Phủ Hiên dù sao cũng là tú tài sinh ra. Thật muốn nói trong lòng ý đồ xấu, cong cong đạo đạo, ngôn từ chi lanh lợi. Năm người bên trong e sợ còn muốn số hắn số một. Trong óc mấy cái ý nghĩ chuyển qua, Hoàng Phủ Hiên liền khôi phục thái độ bình thường. Phiên phiên lễ độ chắp tay nói, Vân Nghê gặp Hoàng Phủ Hiên rõ ràng là từ chối nàng lại cư sinh nói tới như vậy uyển chuyển êm tay. So với này thập vạn đại sơn bên trong cái kia chút nam tử. Đặc biệt là Độc Long cung lần kia thô lỗ yêu tu không biết muốn văn nhã lễ độ bao nhiêu lần. Để trong lòng nàng rõ ràng có căm tức, lại cứ rồi lại không nói ra được yêu thích. Đương nhiên Vân Nghê cũng biết, này thập vạn đại sơn mênh mang vô ngần. Một vị kim đan trung kỳ tu sĩ thật muốn hữu tâm tránh né. Hướng về núi lớn bên trong khoan một cái. Liền coi như bọn họ Độc Long cung thế lực ở thập vạn đại sơn cư thủ. Muốn tìm được hắn cũng khó khăn tầng tầng. Lại làm sao tin vào Hoàng Phủ Hiên. Thả hắn rời đi. Bất quá Vân Nghê còn muốn cùng Hoàng Phủ Hiên hoan hảo. Vì lẽ đó không muốn không nể mặt mũi. Liền xông Vân Hà dùng cái ánh mắt. Hừ, đại tỷ của ta thân phận gì? Ở đây thập vạn đại sơn xưa nay đều là nói ra ra lệnh. Lại há cho ngươi như vậy chối từ. Bất quá nếu là môn trung trưởng bối nhờ vả, chúng ta cũng không thể không hợp tình hợp lý. Như vậy, ngươi cùng vị kia tu sĩ trước tiên lưu ở thống lĩnh chúng ta phủ làm khách. Ba người kia đi tìm thuốc tốt rồi. Chờ bọn hắn tìm thuốc trở về. Các ngươi lại hội hợp. Như vậy thì hay không trì hoãn. Vân Hà nói, Vân Hà giơ lên tay ngọc quay về Cát Đông Húc chỉ một chỉ. Cát Đông Húc nhất thời trợn tròn mắt, không nghĩ tới chính mình lén lút cười nhạo Hoàng Phủ Hiên. Kết quả chính mình cũng là có phần, huynh đệ chúng ta tỉ muội năm người xưa nay cùng tiến cùng lui. Phó thống lĩnh yêu cầu này, chúng ta tha thứ khó tòng mệnh. Hoàng Phủ Hiên nguyên bản còn đang tính toán. Nếu thật là đối phương thế lớn, mọi người đi không thoát được. e sợ vì đại cục cân nhắc còn thật không thèm đến xỉa oan ức mình một chút. Kết quả không nghĩ tới đối phương còn muốn đem lão đại mình lưu lại. Vậy thì không cái gì bất kỳ quay về đường sống. Hừ, cho thể diện mà không cần. Nắm lấy người này cùng cái kia người. Vân Hà gặp Hoàng Phủ Hiên triệt để từ chối. Nhất thời mặt cười xương lạnh. Quay về Hoàng Phủ Hiên cùng Cát Đông húc một chỉ hét lạnh nói. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.